Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2444, chương 2445, đừng có chọc ta. Nơi đây, là một vùng tăm tối thế giới. Bầu trời, treo một vòng trăng non, trắng muốt mà thánh khiết. Trăng non xuống, một đạo nhân ảnh chậm rãi đi về phía trước. Phảng phất tại xem lướt qua bóng tối này phong cảnh, chung quanh hắn, bóng người đông đảo, chỉ là không ai dám tới gần. Từ Diệp Viễn bước vào vực sâu, thần tộc nguy hiểm cảnh báo, đã tăng lên đến đẳng cấp cao nhất. Nơi đây sự tình, tại đây tầng tầng báo lên tới thần tộc trung tâm nơi đó đi, nếu không bao lâu, mấy đại thủy tổ thì sẽ biết tin tức này. Tại trước đây, thần tộc đối Diệp Viễn tiến hành đẳng cấp cao nhất giám thị. Đối với những người này, Diệp Viễn tự nhiên lòng biết rõ. Bất quá hắn trực tiếp lựa chọn không nhìn. Nếu như không phải cửu đại đạo tổ tự nhiên đâm ngang, hắn đã sớm tiến vào thâm uyên thế giới tìm tòi kết quả. Từ nhìn thấy Ly Nhi, Diệp Viễn đối thần tộc cái chủng tộc này tràn ngập hiếu kỳ. Cởi chuông phải do người buộc chuông, muốn tìm về nguyên lai Ly Nhi, tự nhiên muốn trước giải cái chủng tộc này. Trước đó, hắn cùng thần tộc ở giữa trừ giết chính là giết, căn bản không có thời gian tới giải một chút. Đương nhiên, hắn cũng không có thực lực kia. Bây giờ, hắn bước vào tạo vật chi cảnh, không gian pháp tắc đã đăng phong tạo cực, có sức tự vệ. Tự nhiên có thể tới tìm tòi kết quả. Người kia cũng quá cuồng vọng a. Hắn bả thâm uyên thế giới trở thành nhà hắn hậu hoa viên. Bà mẹ người chưa gấu à? Nghe nói thiên hợp đại nhân đều kém chút chết tại trên tay hắn. Nếu không phải là đánh không lại hắn, ta hiện tại nhất định đi lên xé hắn. Quá kiêu ngạo, những đại nhân kia làm sao còn chưa tới? Ta mẹ nó, đã sắp muốn buồn bực mà nổ mạnh. Ngoặc kép, thần tộc, là kiêu ngạo, nhưng mà Diệp Viễn hiện tại mỗi đi một bước, đều tại đạp lên bọn hắn kiêu ngạo. Bọn hắn, không người dám lên, cái này nhân loại, chính là bọn họ ác mộng. Cái này nhân loại, giết bọn hắn một nửa tộc nhân. Cái này nhân loại, đem thần tộc nghẹn 10 tỷ năm mộng, đánh hồi nguyên điểm. Tại thông thiên giới, cũng không tính, hắn hiện tại, cư nhiên chạy đến thâm uyên thế giới tới trang bức. Xung quanh từng cái thần tộc, đều tức điên, Diệp Viễn chỉ là tự mình cảm thụ được nơi đây tất cả. Thâm uyên thế giới cùng hắn tiểu thế giới rất là khác biệt. Thâm uyên ma tộc, nguyên bổn cũng là thông thiên giới một viên. Bọn hắn, là thần tộc trung thành nhất chó săn. Về sau thần tộc bại lui, liền tới đến thâm uyên ma tộc đại bản doanh. Thâm uyên thế giới, nơi đây, tràn đầy cường đại ma sát chi khí, là vạn tộc cấm địa. Nhân tộc đi tới nơi này, cùng chịu chết không có gì khác biệt. Tránh hành đi ở giữa, tiền phương một đạo cường hãn khí tức xông tới mặt. Một đạo nhân ảnh từ trong hư không bước ra, đứng chắp tay. Lạnh lùng nhìn về Diệp Viễn, tiểu tử, không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên trưởng thành tới mức như thế. Đáng tiếc, trước đây không thể giết chết ngươi. Bất quá hôm nay ngươi tự đưa tới cửa, bản tổ liền không khách khí. Ngươi đến lạnh lùng nói, Diệp Viễn ngẩng đầu, đúng là người quen, nguyên vệ, lúc trước tại vân tâm giới, Diệp Viễn kém chút chết tại trên tay hắn. Nhìn thấy nguyên vệ xuất hiện, thần tộc phấn chấn không hiểu. Nguyên vệ thật là cửu văn hậu kỳ đại cao thủ, mặc dù không bằng thiên hợp, thế nhưng đối phó Diệp Viễn, đủ, bọn hắn từng cái cười trên nỗi đau của người khác, chờ lấy xem Diệp Viễn bị giết dáng vẻ. Diệp Viễn nhưng chỉ là thản nhiên nói, nguyên lai là ngươi, không muốn lãng phí sức lực, ngươi trở về nói cho thiên kình. Ta tại thâm uyên thế giới đi dạo vài ngày, liền đi tìm hắn, nguyên vệ con ngươi co rụt lại, lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi có phải hay không ngốc? Chỉ bằng ngươi, cũng muốn gặp Thiên Kình đại nhân. Xung quanh truyền đến trận trận giễu cợt thanh âm. Diệp Viễn lời này quá buồn cười, hắn mạnh là không sai, thật là hắn đại sát tứ phương, là ỷ vào bát không sơn quy tắc đại trận tại thâm uyên thế giới, có thể không có gì quy tắc đại trận tới bảo vệ hắn. Cái này ra hỏa thật bả thâm uyên thế giới trở thành nhà mình. Còn đi dạo vài ngày, Diệp Viễn không nói gì, chỉ là hướng Nguyên Vệ ngoắc ngoắc ngón tay, ý bảo hắn qua đây, khiêu khích ý tứ hàm xúc dày vô cùng, muốn chết. Nguyên Vệ một tiếng hừ lạnh, thiên đạo chân võ chợt triển khai, hướng về Diệp Viễn giết tới, khủng bố uy thế, y hệt năm đó, oanh, Diệp Viễn chỗ đứng, trực tiếp hóa thành một mảnh hư vô. Chỉ là, Nguyên Vệ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, một chiêu này, hắn dĩ nhiên bắn hết. Ngoài trăm dặm, Diệp Viễn thản nhiên nói, ngươi giết không ta, ta nhưng có thể giết tất cả mọi người bọn họ. Không muốn nỗ lực làm tức giận ta, hậu quả là ngươi không thể chịu đựng. Ta chỉ là tới tìm Thiên Kình tán gẫu một chút. Không, muốn chọc ta. Mấy chữ cuối cùng, Diệp Viễn cắn rất nặng, sát khí dày vô cùng. Nguyên Vệ trong lòng cực kỳ khiếp sợ, hắn vừa rồi rõ ràng khóa kín mảnh không gian này, vì sao Diệp Viễn đơn giản liền né tránh? Lúc này mới bao nhiêu năm không thấy, cái này gia hỏa đã cường đại đến như vậy, không thể tưởng tượng nổi trình độ. Đây là chuyện gì xảy ra? Nguyên Vệ đại nhân, dĩ nhiên không làm gì được hắn. Cái này gia hỏa quá kiêu ngạo, hắn đang dùng mọi người chúng ta mệnh uy hiếp Nguyên Vệ đại nhân. À, hắn muốn tìm Thiên Kình đại nhân nói chuyện phiếm. Ta trò chuyện em gái ngươi à. Cái này gia hỏa có thể phách lối nữa một chút sao? Ngoạc kép, một loại cảm giác nhục nhã thấy tại trong lòng mọi người lan tràn. Nguyên Vệ thật bị Diệp Viễn trấn trụ, hắn không dám tiếp tục ra tay. Đừng có chọc ta, bốn chữ này cảnh cáo ý tứ hàm xúc đã đậm. Hiển nhiên, Diệp Viễn hiện tại tâm tình cũng không tốt. Mặc dù hắn không rõ Diệp Viễn là thế nào tránh thoát hắn công kích, thế nhưng hắn không chút nghi ngờ Diệp Viễn thực biết đại khai sát giới. Hiện tại sở dĩ không có, chỉ là bởi vì hắn không muốn cùng thần tộc huyên náo qua căng a. Tìm Thiên Kình đại nhân tán gẫu một chút, cái này gia hỏa không đang nói đùa a. Cái này gia hỏa, ngay tại Nguyên Vệ ngây người thời khắc, Diệp Viễn cũng không thèm nhìn hắn, trực tiếp ly khai. Nguyên Vệ gương mặt nhất thời hắc thành đáy nồi. Hắn đường đường thần tộc lão tổ, lại bị một tên tiểu bối cho không nhìn. Thật là, hắn có thể làm sao? Tất cả mọi người há hốc mồm, chẳng ai nghĩ tới, Nguyên Vệ đại nhân tự mình đến đây, lại bị cái này nhân tộc uy hiếp. Nguyên Vệ đại nhân, ngay cả một cái giấm cũng không dám phóng. Diệp Viễn xông vào thâm uyên thế giới tin tức, rất nhanh liền rung động toàn bộ thần tộc. Sở hữu thần tộc, lòng đầy căm phẫn, tên ma quỷ này trên tay nhiễm nhiều ít thần tộc máu. Hiện tại, cư nhiên chạy đến thâm uyên thế giới tới dương oai. Thế nhưng, Nguyên Vệ không công mà lui tin tức, đồng dạng lan truyền nhanh chóng. Tất cả mọi người khiếp sợ, Nguyên Vệ thật là huyền mạch lão tổ một trong. Thực lực mạnh mẽ, liền hắn, dĩ nhiên có không làm gì được tên ma quỷ này. Cái này quá đáng sợ. Càng chết người là, đối với Diệp Viễn xuất hiện, thần tộc cao tầng tựa hồ cũng chẳng có bao nhiêu phản ứng, giống như là chưa từng xảy ra chuyện này một dạng. Cái này càng làm cho sở hữu thần tộc đều cảm giác được khuất nhục. Huyền mạch tổ địa, Nguyên Vệ vẻ mặt oán giận, đối lấy trước mắt lão giả cả giận nói, Nguyên Tiếu đại nhân, chuyện này không thể nhịn a. Mời Nguyên Tiếu đại nhân tự mình xuất thủ, tru diệt lão này, bằng không, ta thần tộc mặt mũi ở đâu? Lão giả này chính là thần tộc huyền mạch thủy tổ, Nguyên Tiếu, cái này là cùng Thiên Kình một cái cấp bậc nhân vật khủng bố. Nguyên Tiếu trên mặt mang nhợt nhạt nụ cười, có vẻ rất bình tĩnh. Hắn ý bảo Nguyên Vệ tọa hạ, thản nhiên nói, hắn muốn gặp Thiên Kình, liền để hắn đi gặp đi, đem nhân thủ đều rút lui trở về, không cần phải để ý đến hắn. Nguyên Vệ toàn thân chấn động, dại ra tại chỗ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.